Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ơ, mà là một con ma nữ. Thành sợ hãi, thở dốc nhìn con ma nữ vẫn đứng đó mà muốn xón ra quần. Chân anh như thể đeo chì mà nặng nề không thể bước đi được. Bỗng con ma nữ cười lên man dại. Lần đầu gặp nhau như vậy là đủ vui rồi. Nói cười rồi nó biến mất, chỉ để lại một làn sương khói mờ ảo. Thành như cái xác đóng băng mà đứng im đó. Tim anh đập loạn xạ không thể kiềm chế được, miệng anh vẫn há hốc như trời sông rồng. Ta say trời đất cũng say, ta buồn nên đất nhớ đường về. Tiếng hát nghêu ngao say rượu của ông sáng lùn từ ngoài con hẻm đi tới. Ông nhìn thấy Thành mà cười lên ha ha, bỏ lê bỏ lết với cái bình rượu. Ê thằng kia, mày đi nhậu với tao đi. Tao bao, hôm nay tao bao. Mày chỉ cần há mồm là sung rồng, có sung để nhậu rồi. Thành bỗng ngậm lại được miệng, tay chân cử động lại được. Chú Sáng ơi, có ma chú ơi. Thành hốt hoảng chạy đến như bám víu vào ông Sáng để đỡ sợ. Ông Sáng gật gù. Ma, nó có biết nhậu không mày? Thành cố lại ông Sáng. Cháu nói thật đó, nãy cháu thấy một con ma nữ đi đằng sau cháu. Tóc nó rối bù, rối hơn cái tổ chim quạ mà cháu thấy. Mặt nó thì y như chét cả ký bột mì lên vậy. Hai con mắt đen thui như cục than, không có chút lòng trắng. Chú ơi, nó không có răng, bên trong miệng là một màu đỏ lom lom. Nó còn nói chuyện với cháu nữa chú ơi. Giọng nó the thé ghê lắm mà vang vọng, khiến cho đầu óc của cháu nó rối bời mà chỉ biết ngơ ngác nhìn nó. Chú ơi, cháu gặp ma rồi, cháu sợ lắm. Ma à? Nó có nói nhiều như con vợ ở nhà của tao không? Thằng khùng, thôi tao về nhậu với vợ đây. Khùng khùng, ma cỏ gì. Ông Sáng lùn siêu siêu vẹo vẹo mà đi về nhà, vừa đi vừa lải nhải. Thằng khùng, ma với chả cỏ. Ma ơi ma, em ở đâu? Nhậu không em? Thành ngẩn người ra rồi kịp nhận ra mình đang đứng một mình. Anh đành leo đéo mà chạy theo sau ông Sáng rồi về nhà. Tới cửa nhà, Thành nhanh chóng mở cửa rồi chạy vào kéo mạnh cửa không thương tiếc. Chốt lại rồi leo lên giường trùm chăn kín mít. Giày quần áo thì chưa kịp cởi. Anh mặc kệ mà cố dỗ dành mình vào giấc ngủ. Đang thiêu thiêu ngủ thì Thành nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên từng tiếng một. Tiếng gõ cửa cứ một tiếng cốc mà vang lên. Thành đánh lên tiếng. Ai vậy? Đêm khuya rồi có chuyện gì thế? Không có tiếng đáp lại. Thành bấm bụng là có đứa trêu chọc mình, nên anh tiếp tục chùm chăn mà ngủ. Tiếng gõ cửa lại kêu lên vang vọng khắp căn phòng. Thành liền đứng dậy mà ngó ra cái khe cửa gỗ. Anh lạnh người khi trước cửa phòng anh chả có ai cả, ngoài cái màn đêm đen dày đặc kia thì chả có thứ gì cả. Chỉ có tiếng gió vẫn thổi xì xào như tiếng người đang thầm thì. Anh chợt rùng mình. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh con ma nữ khi tối làm anh sợ mà run rẩy. Nhanh chóng lên giường nhắm mắt mà cố ngủ. Thành ơi, dậy đi con, hôm nay không đi làm à? Đó là tiếng bà Hoa kế bên phòng trọ anh. Thường ngày anh dậy rất sớm để dọn dẹp rồi đi làm, nên bà Hoa biết hôm nay trễ rồi mà không thấy anh dậy nên bà mới gọi hỏi. Thành đi ra mở cửa. À cô Hoa, hôm qua cháu không ngủ được nên sáng nay mệt quá. Bà Hoa bĩu môi. Gớm, chứ không phải tối qua có em nào đến tìm nên ngủ không được chứ gì. Thành ngạc nhiên. Có ai đâu cô? Bà Hoa cười hì hì mà nói. Thôi đi ông, năm nay ông cũng đã ngoài 20 tuổi rồi. Chuyện có người yêu là bình thường, giấu làm gì? Thành như đính chính lại danh phẩm của mình. Có đâu, cháu nghèo có ai thèm dòm ngó mà có người yêu hả cô? Bà Hoa dí dỏm. Chứ tối hôm qua, đứa con gái nào mặc cái đầm trắng đứng trước cửa phòng mày hả ông tướng? Thành tròn mắt hỏi. Có thật hả cô? Mày lại cứ đùa bà già này. Tối qua tao đi vệ sinh rồi không ngủ được. Tao nghe bên này có tiếng gõ cửa, gõ hoài mà không ngớt. Tao mới chạy ra xem thì thấy có đứa con gái mặc cái đầm trắng, tóc xõa dài, dáng người đẹp đẽ, sạch sẽ đứng trước phòng mày gõ cửa. Tao định gọi mày, nhưng sợ mày ngại là đêm hôm dẫn gái về nên tao thôi. Tao đi vào nhà. Thành đăm chiêu suy nghĩ rồi hỏi dồn dập. Thế cô có thấy khuôn mặt cô ta không? Cô ta có nói gì không? Có làm gì khác không? Bảo Hoa ngạc nhiên. Ơ cái thằng này, mày giả điên à? Người yêu mày mà sao tao biết? Thành kéo tay bà Hoa vào mà nói. Cô vào đây, vào cháu kể cho nghe. Bà Hoa cáu lên. Bỏ ra, tao còn phải đi bán xôi, không trễ rồi. Thành cứ thế mà kéo bà Hoa vào nhà. Tí cháu mua hết xôi cho. Bà Hoa đành phải theo lời Thành mà đi vào. Ngồi xuống đây cô ơi. Cô sống gần 50 năm rồi, đã bao giờ cô thấy ma chưa? Bảo Hoa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.